Lúc Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu thì bắt gặp cảnh tượng này. Không chỉ có cảm xúc của anh nguội đi, mà tâm anh cũng vậy. Dù cơ thể đang kêu gào giải thoát, nhưng tim anh lạnh quá. Vì sao? Lệ Trọng Mưu buông Ngô Đồng. Đôi mắt anh đỏ rực, nhìn những dấu hôn mãnh liệt anh khảm lại trên da thịt cô và bộ quần áo bị anh xé nát. Anh cúi đầu, không đành lòng nhìn nữa. Thấy vali nằm chồng chơ trên mặt đất lẫn trong đống quần áo. Anh nói, tôi cho cô 5 phút thu dọn, rời khỏi đây ngay, kết thúc công việc, hướng tá cùng với anh bạn chí cốt tận hưởng happy hour. Thời gian vui vẻ, buổi đêm ở lao ba của Lan Quế Phường càng ngày càng náo nhiệt. Dựa vào quầy rượu, hướng tá ngồi cùng mấy nữ viên chức, tuấn nam mỹ nữ ghé tai nhau nói chuyện, đúng là rất vui vẻ. Ánh đèn tỏa ra mờ mờ tối. Đang lúc tâm trạng tốt, hướng tá kề tai cô nàng thì thầm cho đến khi cô gái đó cũng bật cười. Anh cười khẩy, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì thấy cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra. Một người phụ nữ cao gầy bước vào. Vừa khéo, Ngô Đồng mới đến đã bị một bàn tay vươn tới. Chai bia lạnh toát dơ ra trước mặt. Quay đầu xem, hướng tá cười ha ha. Đôi mắt đào hoa cong vút. Khéo ghê nhỉ, không đợi Ngô Đồng trả lời. Anh ngồi luôn vào ghế đối diện. Hướng tá giật mình phát hiện. Gặp được cô, anh thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều lắm. Nét cười tươi rói không giấu đi đâu được. Anh nhanh chóng điều chỉnh. Phô ra nụ cười hoàn mỹ nhất. Hơn 2 tháng không gặp. Em đi đâu thế? Xem ra tinh thần cô không tệ lắm thì phải. Đưa con đi Hawaii chơi. Ánh nắng ở Hawaii gắt như thế mà không thấy làm ra cô dám đi chút nào. Nghỉ phép cả 2 tháng à, hình như đúng là tâm trạng cô tốt thật. Hướng tá âm thầm kinh ngạc, cứ coi như bạn cũ gặp nhau. Ngô Đồng kể, trước đó là dưỡng thương. Cô chỉ chân mình, chỗ này bó bột 20 ngày đấy. Anh đánh mắt xuống dưới xem chân cô thật, hơi bất ngờ, váy cô hôm nay hơi ngắn, khác với tác phong bình thường. Còn lại, anh không thấy khác biệt mấy. Khoảng thời gian lúc đó trên mọi tờ báo đều là tin tức của em đấy. Ồ thế sao, cô ngửa đầu uống một ngụm bia. Không yên lòng, tôi thì chỉ biết mấy tờ báo gần đây toàn đưa tin xấu của Lệ Trọng Mưu thôi. Hướng tá thấy cô tỏ vẻ bất cần. Anh có cảm giác kỳ lạ, nhưng là ở chỗ nào? Không nói rõ được, anh cố ý hỏi, chuyện người nhà của em giải quyết xong chưa? Tự nhiên giọng anh nghe hơi thân thiết quá mức thì phải. Vốn định tán gẫu thêm một chút, hướng tá bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai, quá khứ oanh liệt của anh nay còn đâu? Khi nào em về Nam Kinh, cầm trong tay cọc tiền phụng dưỡng, lại một thêm doanh nghiệp của Lệ Thị, về đó tha hồ mà tung hoành nhá. Ngô Đồng cười cười, gọi thêm bia, vỏ chai lạnh ngắt xuyên thấu vào tay. Cô mặc không nhiều lắm. Bên trong là áo quây, trên vai khoác tấm khăn choàng nhỏ, hơi lạnh, nụ cười của cô không lộ ra bất kỳ điều gì. Cuối cùng anh cũng biết tôi là loại phụ nữ rắn rết rồi sao? Ánh mắt cô mơ hồ, hướng tá không muốn tiếp tục đề tài này. Anh thấp giọng, tôi hay nói đùa, đừng để ý, âm thanh cô đầy vẻ tâm sự. Nếu thế thì tốt, nhưng mà thật ra, tôi đem hành lý đến nhà họ Lệ ở rồi. Hướng tá sửng sốt với đáp án của cô, sau đó thấy cô cười. Tôi cũng hay nói đùa mà, em thay đổi, thật sao? Ngô Đồng lắc đầu, cô nghĩ nghĩ, tôi không thay đổi, tôi rất tỉnh táo. Hướng tá ngẫm nghĩ, thâm thúy quá nhỉ, cô hất mái tóc dài, cười yếu ớt, nghiêng đầu nhìn cửa quán bar. Hướng tá nhìn theo, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tiến vào. Hướng cô chào, người tôi đợi tới rồi. Lần sau nói chuyện nhé, để lại hướng tá ngồi đó, nhìn mặt bàn ngổn ngang chai lọ, trên vành chai dường như còn lưu lại dấu son của cô. Lại ngẩng đầu nhưng không thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh chợt thấy mình cô quạnh, Joseph là người anh, Ngô Đồng từng tiếp đón anh ta, gần đây anh ta muốn mở rộng nghiệp vụ, Ngô Đồng muốn giới thiệu anh ta với Ngô Vũ, bên trong lao bar cũng coi như thanh tĩnh. Uống rượu vang đàm đạo, chẳng mấy chốc Joseph đã chênh choáng, khoảng cách giữa hai người dần gần lại, Ngô Đồng lặng lẽ lùi về sau, bảo anh ta cô phải về, Lúc còn làm việc ở TC, mọi người đều biết Joseph rất để ý cô, nhưng theo phong cách của người Anh, họ sẽ luôn giữ phong độ với người phụ nữ họ thích. Không cưỡng ép, không vượt quá giới hạn, đối diện với sự tôn trọng đó, không có bất kỳ người phụ nữ nào nhẫn tâm nói thẳng lời từ chối. Anh ta khoác khăn choàng cho cô, ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Bên ngoài quán ba bày hàng loạt loại xe sang trọng, xe dừng cách đây khá xa, có đôi khi xe hơi với đàn ông rất giống nhau. Cái xe Toyota kia suýt hại chết cô hai lần, nhưng cô vẫn thích nó, vẫn lưu luyến nó, có lẽ nên đổi xe mới thôi. Lúc bước xuống bậc cửa, giày cao gót trẹo sang một bên, Ngô Đồng ngã vào lồng ngực Joseph, ngày kia anh phải đi rồi. Cách chương.